Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, rung động nhẫn giới. Chữa thương ninja trải qua một series kiểm tra, rốt cục bình tĩnh để đồ trong tay xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Shiva ca hắn không có sao chứ? Cô Izumi gấp gáp hỏi. Chữa thương ninja một bộ thấy quỷ một dạng nhìn một chút Shiva. Lập tức có chút không phải tin tưởng nói. Trên người của hắn bên trên đã khỏi rồi. Khó có thể tin. Trên người của hắn tế bào lấy một loại trước nay chưa có phương thức phân liệt lấy. Chỉ là một buổi tối. Bại hoại xương tế bào toàn bộ tái sinh, nghe vậy. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Nhìn Shiva. Shiva còn có bực này cường đại sự khôi phục sức khỏe. Chỉ là Shiva chính mình lại nhíu mày một cái. Tế bào quái dị phân liệt. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Điều này làm cho hắn có một loại dự cảm xấu. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ không biết mình có cường đại gì sự khôi phục sức khỏe. Hết thảy đều bất quá là hắn đặc thù chakra mang cho hắn mà thôi. Chỉ là cái gì? Shiva hỏi, trên người ngươi tế bào có chút kỳ quái. Có lẽ là để lại cái gì ẩn tật. Lại chuyện như vậy, hẳn là muốn thật tốt quan sát một chút. Không sai, Shiva ca, lại thời điểm này ngươi nên thật tốt tĩnh dưỡng mới đúng. Không sai, Shiva, không nên miễn cưỡng chính mình. Hảo hảo dưỡng thương mới đúng. Tuy là nhìn qua giống như là không sao. Thế nhưng nghỉ ngơi một chút còn là tốt. Shiva nghi ngờ gật đầu. Cái này thầy thuốc thái độ có chút kỳ quái. Tuy là nghe vào cực kỳ hợp lý. Thế nhưng nói chung ấp a ấp úng. Điểm này, Shiva, Kakashi cùng Shisui đều phát hiện. Mà chính là ở Shiva tỉnh lại trong khoảng thời gian này. Một cái nổ tính tin tức bất hĩnh nhi tẩu. Quanh năm nằm ở phong bế trạng thái vụ ẩn đệ tứ Mizukage. Yagura chết. Giết hắn đi nhân là Konoha nhân. Hơn nữa còn là Uchiha bộ tộc. Ninja trường học. Chiếm được tin tức này Uchiha Itachi rất không cam tâm nhìn bầu trời. Chết tiệt. Shiva dĩ nhiên có đến rồi có thể chảm sát Mizukage trình độ sao? Xem ra ta cũng muốn trước giờ tốt nghiệp. Vừa nghĩ tới đã từng làm vì đồng học. Bây giờ lại bị lôi khoảng cách xa như vậy. Itachi cũng có chút không cam lòng. Bây giờ Shiva, đến cùng cường đại tới trình độ nào đâu? Đệ tử Mizukage Yagura chết giống như một khỏa cục đá nhỏ rơi vào mặt hồ bình tĩnh một dạng. Đem nguyên bản mặt hồ bình tĩnh hoàn toàn phá vỡ. Đệ tứ Mizukage Yagura, chẳng những là vụ ẩn Mizukage, hơn nữa còn là Sanbi Jinchuriki, có thể hoàn mỹ khống chế Sanbi, thực lực tuyệt đối với không thể coi thường. Liền đúng như vậy một nhân vật, nhưng đã chết, càng buồn cười chính là, hắn chết ở nhà mình cửa, đang ở vụ ẩn biên cảnh, đây quả thực là ngập trời tân văn. Chỉ là thời gian một ngày, tin tức này liền giống như đã mọc cánh một dạng, bay đi thế giới mỗi bên cái địa phương. Chiếm được tin tức này sau đó, toàn bộ nhẫn giới đều kinh hãi. Không phải bởi vì khác, bởi vì người giết hắn là Konoha, hơn nữa còn là Uchiha bộ tộc. Đương nhiên, cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, người kia nghe đồn chỉ có 7 tuổi khoảng chừng. Toàn bộ nhẫn giới mỗi ngày đều có ninja tử vong. Coi như là ảnh cấp ninja chết. Cũng sẽ không nhộn nhạo lên bao nhiêu sóng lớn. Nhưng là sự kiện lần này không giống với. Một đứa tuổi Uchiha tộc nhân. Giết chết một cái ảnh. Hơn nữa còn là hoàn mỹ khống chế Sanbi Jinchuriki. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Không phải tin tức truyền ra vụ ẩn điên rồi chính là cái này thế giới điên rồi. Ui ui. Người nghe nói sao? Vụ ẩn đệ tứ Mizukage chết. Không sai không sai. Biết, nghe đồn vẫn là cái kia Uchiha nhất tộc thiên tài. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Các ngươi không biết, cái kia cái thiên tài có người nói mới. Chỉ có, 7 tuổi. Ngu ngốc, làm sao có thể mới? Chỉ có, 7 tuổi. 7 tuổi hai tử mới. Chỉ có, thượng nhẫn giả trường học A. Cái này đem Mizukage giết tất cả. Hắc, người thật đúng là không phải đừng không tin ở. Đây là vụ ẩn chính mồm truyền tới. Nếu như là thực sự liền cực kỳ khủng khiếp. Sợ rằng Konoha sau đó lại được ra một cái Uchiha Madara. Ha ha, cái này có trò hay để nhìn. Vụ ẩn lần này tuyệt đối sẽ cùng Konoha đánh nhau. Hơn nữa còn là không chết không thôi cái loại này. Đó là đương nhiên a. Để người ta Mizukage giết tất cả. Xem ra cái này chàng chiến tranh ắt không thể thiếu a. Bất quá, làng mây gần nhất đang cùng Konoha giao chiến a. Người sở vụ ẩn có thể hay không liên hợp làng mây đánh Konoha? Không sai, rất có thể, trong lúc nhất thời. Toàn bộ nhẫn giới đều đang bàn luận cái này nổ tính tin tức. Thế nhưng, chú ý nhất người, vẫn là hắn. Cái kia Uchiha tiểu thiên tài. Nghe đồn 7 tuổi sẽ giết đệ tử Mizukage Yagura so với Uchiha Madara càng thêm yêu nghiệt thiên tài. Uchiha Shiva, lại là Uchiha bộ tộc sao? Đây là, ở thổ chi quốc nham ẩn thôn. Một cái vóc dáng thấp lão đầu đang xem lấy tin tức truyền đến. Hắn là nham ẩn thôn Tsuchikage Onoki, 7 tuổi, đánh chết đệ tử Mizukage Yagura thực sự là nhàm chán trò đùa dai. Hắn đem tin tức buông, ngoài miệng mặc dù nói không phải tin tưởng, thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn đó có thể thấy được một tia động dung. 7 tuổi, đánh chết ảnh cấp, hơn nữa còn là hoàn mỹ Jinchuriki, đây tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng cái này nhân loại cũng là Uchiha nhất tộc. Cái kia ý nghĩa cũng không giống nhau. Chỉ có chân chính đã biết bộ tộc kia người lợi hại mới biết được. Vậy rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào cùng thiên tài hơn người? Nếu như là nói thật, Onoki nhớ lại lúc còn trẻ đối mặt Uchiha Madara tràng cảnh. Đó nhất định chính là ác mộng. Cho dù là hắn hiện tại đã là siêu ảnh cấp thực lực. Chẳng lẽ mấy chục năm sau? Uchiha lại muốn ra một cái Uchiha Madara sao? Onoki lắc đầu, vừa định đi, răng rắc một tiếng, biến sắc, tiếng kêu của hắn vang dội toàn thôn. Eo của ta, bành một tiếng cái bàn bị một quyền buông lỏng nát bấy. Đồng thời phá toái mảnh vụn còn mang có một nhẹ nhẹ lôi đình. Chết tiệt Konoha, cũng dám coi thường chúng ta. Một cái cao lớn tục tăng. Có hai chòm râu nam nhân phẫn nộ gầm thét. Trên cánh tay hắn mang theo 3 vòng kim loại bao cổ tay. Lúc này mặt trên còn có một nhẹ nhẹ lôi đình vờn quanh. Hắn chính là làng mây Raikik. Bất quá bây giờ được cái này kính bạo tin tức chọc giận gần chết. Cho rằng dùng loại tình báo này có thể hồ lộng chúng ta sao? Dĩ nhiên muốn đem ta làm khỉ đùa giỡn. Raikik tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chakra giống như điên bộc phát ra. Bành một tiếng, lôi đình vờn quanh ở Raikik toàn thân. Đưa hắn Raikik trang phục đều xanh bạo. Lộ ra cường tráng bắp thịt. Cả người bắp thịt đều ở đây chakra dưới sự kích thích hoạt tính hóa. 7 tuổi Uchiha, giết đệ tử Mizukage Yagura. Quá không đem người để ở trong mắt. Hiện tại làng mây cùng Konoha ở trong lúc giao thủ. Mà lúc này đây truyền ra tin tức như thế. Thấy thế nào đều giống như tại chiều lấy làng mây biểu diễn ngươi xem. Ta và ngươi chiến tranh thời điểm đều có thể đem Mizukage giết đi. Nhưng lại chỉ là một 7 tuổi oa tử. Cho nên ngươi làng mây đừng tới chọc ta. Nếu không, phái ra một đứa tuổi oa tử đem ngươi Raikik cũng bưng. Cái gì? 7 tuổi không được. Vậy 8 tuổi? Người đâu? Truyền ta mệnh lệnh. Để so với đợi mệnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi Uchiha mạnh như thế nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.